Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, con đang trong giấc mộng, Phó Vinh nghe được một trận nhỏ nhẹ tiếng vang. Nàng mở cặp mắt tỉnh táo ra, phát hiện Thư Không Hà ở tủ quần áo trước đổi lấy quần áo mà nàng cách vách giường ngủ, sớm đã bị quần áo bao phủ. Phó tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Đến, giúp ta chọn một hạ, ta nên xuyên cái kia cái váy. Trên người ta cái này, vẫn là cái này hắc, nếu không cái này đỏ sầm. Thư Không Hà phát hiện Phó Vinh tỉnh rồi, lập tức nắm lên mấy bộ y phục hỏi nàng. Phó Vinh từ trên giường bỏ đi, dựa vào đầu giường, che miệng ngáp một cái, một nhìn thời gian, mới 7 giờ sáng. Phó Vinh nhịn không được lắc đầu, tối hôm qua hai người thân thân xoa xoa nháo đến muộn như vậy, Thư Không Hà lại còn có thể sớm như vậy tỉnh lại, để nàng sợ hãi thán phục. Phó Vinh nhìn xem Thư Không trên mặt đã hóa hảo trang, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Người mấy điểm rời giường, thế nào liền trang đều hóa hảo? Thư Không Hà cái kia muốn nghe cái này, nàng chỉ vào quần áo rậm chân. Ta 6 điểm lên, ngươi mau giúp ta tuyển A, ta cũng không biết nên mặc món kia, thấy người nhà ngươi. Hảo hảo hảo, ta giúp ngươi xem một chút. Phó Vinh gật đầu trấn an nói, cẩn thận vừa thấy, nàng phát hiện những y phục này cộng đồng đặc điểm. Ngươi muốn đi Thành Thục Phong? Thư Không Hà gật đầu, đi gặp người nhà ngươi, ta cũng không thể xuyên được quá nhỏ, liền nghĩ xuyên đã thành thục. Phó Vinh cười khẽ, một mình ngươi chừng 20 tuổi tác, ăn mặc 30 tuổi làm gì? Ta nhìn ngươi những cái kia đáng yêu tiểu váy liền thật đẹp mắt. Thư Không Hà, hừ, đóng vai lão là vì phối hợp ngươi à, Phó Vinh. Ta năm nay mới 28 tuổi tốt sao, trẻ tuổi lại dung mạo xinh đẹp, cái kia già rồi. Phó Vinh xuống giường, từ tủ quần áo bên trong tìm ra hai kiện tình lữ trang, ném lên giường. Mặc cái này, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thư Không Hà nhìn xem Phó Vinh lấy ra tình lữ trang, trên mặt kích động, đem vật cầm trong tay váy đặt lên giường, cầm lấy tình lữ trang trên người mình khoa tay. Có thể chứ, lần thứ nhất gặp mặt liền thế này, có thể hay không quá rêu rao. Dù sao các nàng là đồng tính luyến người, Thư Không Hà đều không muốn như thế sáng ngời biểu hiện ra hai người yêu quan hệ. Phó Vinh đưa tay điểm xuống trán của nàng, đã nói rồi là đi gặp gia trưởng, mặc như vậy có vấn đề gì không? Thư Không Hà thè lưỡi, cao hứng cười, hai lúm đồng tiền rất rõ ràng nhất đẹp mắt. Người đều nói như vậy, ta liền xuyên A, đến lúc đó có vấn đề ngươi gánh, ta cũng mặc kệ. Phó Vinh cười khẽ, được, ta gánh, lại nói, ngươi cũng không quản được đi. Thư Không Hà mới không để ý tới Phó Vinh, cầm tình lữ trang trên người mình khoa tay, cao hứng xoay một vòng. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta đem cái này trên lưng khóa kéo kéo xuống. Thư Không Hà chuyển xong vòng về sau, đột nhiên đi đến Phó Vinh trước mặt vén lên tóc cõng nàng nói. Phó Vinh trao lên lông mày, cố ý thả động tác chậm, chậm rãi đem khóa kéo kéo xuống, chờ kéo đến phía dưới cùng nhất, Thư Không Hà cố ý lui ra phía sau một bước, phía sau lưng dán Phó Vinh. Nàng đang câu dẫn, Phó Vinh vuốt vuốt đầu của nàng, vừa sáng sớm, an phận một chút, đừng câu dẫn ta. Người thay quần áo đi, ta trước đi rửa mặt. Phó Vinh hôn một cái Thư Không Hà bên mặt, sau đó đi ra ngoài, còn thân thiết gài cửa lại. Thư Không Hà nhìn xem bị đóng lại cửa phòng, chép miệng. Tốt nghiệp làm tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nàng trước khi tốt nghiệp nhất định phải đến Phó Vinh, đến lúc đó hung hăng sử dụng nàng, gọi nàng dối trá. Trong nhà vệ sinh, Phó Vinh đứng tại bồn rửa mặt trước, nhìn trong kính bản thân, xoay mở vòi nước, hai tay dâng nước lạnh nhào về phía mình mặt, băng lãnh thủy đánh ở trên mặt, để nàng tỉnh táo lại. Thư Không Hà mỗi lần câu dẫn, đều sẽ để Phó Vinh dâng lên cảm giác, muốn đem nàng ném lên giường hung hăng thỏa mãn. Không được, chờ tốt nghiệp, chờ Thư Không Hà tốt nghiệp. Phó Vinh đôi mắt tối ám, nhìn xem trong kính bản thân, đưa tay lau đi trên mặt nước lạnh. Tả hữu bất quá một năm, nàng chờ được. Máy bay ở Hải Thị sân bay trượt xuống, Phó Vinh đi đến bên cạnh đánh thức còn đang ngủ Thư Không Hà. Nàng lần thứ nhất đi máy bay, không quá thích ứng, vừa lên máy bay còn có chút mới lạ, nhìn chung quanh, rất nhanh liền không có hứng thú, nói khốn, buồn ngủ. Thư Không Hà mơ mơ màng màng dán Phó Vinh đi khách quý thông đạo ra sân bay. Tiểu thư, ngài đã trở lại a. Một tiếng trầm ổn hiền hòa trầm thấp âm rơi vào Thư Không Hà trong lỗ tai, lập tức đem Thư Không Hà mơ hồ nổ bay. Thư Không Hà lập tức đứng thẳng người, trợn to còn có chút tỉnh táo con mắt nhìn trước mắt hai vị ăn mặc đồ vest nam nhân, một vị lớn tuổi chút, tóc đều hơi trắng bệch, cười đến hiền lành. Một người nam nhân khác nhìn qua trên dưới 30 tuổi, đứng nghiêm, trên thân đồ vest cẩn thận tỉ mỉ. Phó Vinh cười yếu ớt, nắm Thư Không Hà đi tới hai vị trước mặt nam nhân. Tôn Bá, Phùng ca, để các ngươi đợi lâu. Tôn Bá lắc đầu, ta cùng Tiểu Phùng cũng là vừa tới. Tiểu Thư, ngài chuyến đi này nhưng chính là 3 tháng. Lão phu nhân kia là mỗi ngày đọc lấy nghĩ muốn đi tìm ngài đâu, đều bị ta cản lại. Phó Vinh cười khẽ, vất vả Tôn Bá, nãi nãi lớn tuổi, có thể đi không được xa như vậy. Tôn Bá, ai nói không phải sao? Ai, vị này đã là Thư Tiểu Thư đi, thật là cùng Tiểu Thư ngài nói giống nhau, dáng dấp thật sự là đẹp mắt a. Phó Vinh nắm Thư Không Hà tay, đưa nàng kéo đến phía trước. Ân, chính là nàng. Thư Không Hà nghe các nàng nói đến bản thân, lập tức hướng Tôn Bá hỏi hảo nói. Tôn Bá hảo, ta gọi Thư Không Hà, ngài gọi ta Tiểu Hà là tốt. Ha ha ha, Tiểu Thư, Thư Tiểu Thư, làm lâu như vậy máy bay cũng mệt mỏi đi. Trong nhà đã chuẩn bị xong đồ ăn, tiên sinh cùng lão phu nhân đều đang đợi các ngươi đâu. Tôn Bá cười nói, Thư Không Hà mặc dù nói hắn có thể gọi nàng Tiểu Hà, nhưng Tôn Bá là sẽ không kêu. Dù sao Thư Không Hà bây giờ là Phó Vinh người yêu, tương lai cũng liền có thể là phó gia chủ nhân, hắn không thể không có quy củ. Phó Vinh gật đầu, đã đều đang đợi, vậy chúng ta đi. Tôn Bá đi ở phía trước, Phó Vinh nắm Thư Không Hà đi ở chính giữa. Tài xế Tiểu Phùng đẩy hành lý đi ở cuối cùng. Chờ xe tiến vào Phó Gia Trang vườn đại môn lúc, Phó Vinh cảm giác được ngồi ở bên người bạn gái nhỏ càng phát ra khẩn trương. Phó Vinh không nói chuyện, chỉ là nắm chặt bạn gái nhỏ tay, ở nàng trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ chụp. Phó Vinh cũng sắp ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trang viên rất lớn, chiếm diện tích mấy nghìn bình, phân tiền viện, bên cạnh viện cùng hậu viện, hai ngôi biệt thự, một tòa kiểu Pháp biệt thự lớn. Chiếm diện tích gần 2.000 bình, là chủ nhân phòng. Bên cạnh còn có một tòa biệt thự, là bảo an, nữ hầu cùng tài xế phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp các nàng tới Rolls Royce xe ở biệt thự lớn trước dừng lại, không đợi Thư Không Hà bản thân mở cửa xe xuống xe. Liền con nữ hầu sớm mở cửa xe đưa tay cản trở trần xe chờ lấy Thư Không Hà xuống xe, phục vụ từng ly từng tí. Thư Không Hà xuống xe sau khi nói cảm ơn. Nhìn trước mắt ăn mặc thống nhất đồng phục màu xanh da trời nữ hầu nhóm, nhịn không được lăn lăn ít hầu, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn không hết xa hoa biệt thự lớn, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đây là nàng bình sinh lần thứ nhất, ngay thẳng như vậy đem nghèo khó cùng phú quý kéo tới một chỗ. Phó Vinh gia quá giàu, là nàng trước đó không tưởng tượng nổi phú, ở hải thị như thế tấc đất tấc vàng thành thị, lại có chiếm diện tích mấy nghìn bình trang viên, còn có hàng này tư nhân nữ hầu. Bảo an. Phó Vinh Thư Không Hà sững sờ khe hở đi xuống xe đến Thư Không Hà bên cạnh, dắt tay của nàng, mang theo nàng đi qua mấy vị cúi đầu đứng tại hai bên nữ hầu cùng bảo an. Hoan nghênh Tiểu Thư về nhà, hoan nghênh Thư Tiểu Thư quang lâm, nghèo có nghèo qua Pháp, giàu có giàu qua Pháp, đây là mỗi người tự do, cũng là mỗi người sinh hoạt. Song khai đại môn đã mở ra, hai người vừa đi vào. Đã nhìn thấy một người làm nữ đỡ phó lao thai thai hướng các nàng đi tới. Nãi nãi, ngài chậm một chút đi. Thấy phó lao thai thái, Phó Vinh lập tức mang theo Thư Không Hà đi nhanh tới. Từ nữ hầu trong tay tiếp qua phó lão thai thái. Vinh Vinh đã trở lại, nãi nãi cao hứng. Phó lão thai thái nhẹ vỗ nhẹ Phó Vinh cánh tay mỉm cười nói. Người ba công ty có việc gấp, 1 giờ trước đã chạy tới, có thể muốn muộn chút trở về. Phó Vinh gật đầu, hảo, biết rồi, phó lão thái thái người mặc xanh lá cây sắc thêu lên mấy đóa bách hợp cùng mấy cây cành non cải tiến bản sườn sáng, trên tay mang theo một con phỉ thúy vòng ngọc, mọi cử động ở trong lúc vô hình hiển hiện nàng khí chất cao quý yêu nhã. Phó địa vị nhà lắn nhất, không thể nghi ngờ là cái này phó lão thái thái, nàng mới là thật kinh lịch qua mưa gió người. Đây chính là Vinh Vinh trong miệng Thư Tiểu Thư đi. Cảm ơn ngươi ở An Thị vẫn luôn chiếu cố nhà chúng ta Vinh Vinh, không cho ngươi thêm phiền phức a. Phó lão thái thái tựa hồ mới nhìn đến Thư Không Hà, dắt Thư Không Hà tay hiền lành cười nói. Nãi nãi hảo, ta gọi Thư Không Hà, ngài gọi ta Tiểu Hà là được rồi. Thư Không Hà chủ động tiến lên kéo lại phó lão thái thái cánh tay, ngọt ngào hồi nói. Thư Không Hà là biết bản thân cười nhìn rất đẹp, sở hữu nàng cố ý cười đến ngọt ngào, muốn lấy đến phó lão thái thái vui vẻ. Hảo hảo hảo, Thư Không Hà, tên êm tai, phó lão thái thái vỗ vỗ Thư Không Hà, hiền lành cười nói. Người cũng đẹp mắt, Thư Không Hà ngọt ngào cười, ngài nhưng so với ta dễ nhìn hơn, nãi nãi ngài lúc tuổi còn trẻ mới xinh đẹp, ta là liền ngài một phần vạn cũng không sánh nổi. Phó lão thái thái nghe vậy nhìn xem Thư Không Hà cười nói. Tiểu Hà nói thế nào khẳng định như vậy, chẳng lẽ thấy qua ta lúc còn trẻ tấm ảnh. Lúc tuổi còn trẻ xác thực lớn lên còn có thể, nhưng bây giờ người đã già, nào có cái gì đẹp mắt, da đều lòng. Hiện tại cũng đẹp mắt, trong xương đẹp, là năm tháng không cách nào mang đi. Thư Không Hà hướng phó lão thái thái nháy mắt hạ mắt. Nãi nãi ngài chờ ta một chút, ta chuẩn bị cho ngài một quà nhỏ, ta hiện tại đi lấy cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Không Hà đúng lúc thấy nữ hầu đẩy hành lý hướng biệt thự thang máy đi đến, chạy tới ngăn lại nữ hầu, kéo lấy hành lý tìm một phó lão thái thái không nhìn thấy địa phương mở ra, xuất ra lễ vật. Tại nhìn thấy Thư Không Hà biến mất ở hai người trong tầm mắt, phó lão thái thái quay đầu nhẹ vỗ nhẹ phó Vinh cánh tay, cười yếu ớt nói. Vinh Vinh năm nay 28 đi, phó Vinh con người lướt qua một tia ám quang, nàng ôn nhu hồi nói. Đúng vậy, cháu gái năm nay 28, phó lão thái thái nhìn về phía phó Vinh, 28 cũng không tính là lớn, có thời gian có thể thêm ra đi bên ngoài đi một chút, thế giới bên ngoài rất đẹp. Phó Vinh nghe xong trầm mặc, nguyên lai phó lão thái thái so phó phụ càng khó hơn giải quyết. Nãi nãi, ta liền muốn nàng, phó Vinh ôn nhu lại kiên định nói, phó lão thái thái chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua phó Vinh liền rời đi ánh mắt. Phó Vinh lớn, nàng nên tự quyết định, mà lúc này, Thư Không Hà cầm một bức phiếu hảo họa đi trở về. Nãi nãi, cái này cho ta cho ngài lễ vật, ngài đoán xem đây là cái gì? Thư Không Hà đi tới phó lão thái thái trước mặt, hướng nàng giơ tay một cái thượng họa. Phó lão thái thái trên mặt tràn đầy nụ cười, để nãi nãi đoán xem, ngô, sẽ không phải là ta hình dáng khi còn trẻ đi. À, nãi nãi ngài thật sự là thật lợi hại. Thư Không Hà chớp mắt to, đem vẽ ở phó lão thái thái trước mặt chậm rãi mở ra. Phó lão thái thái cùng phó Vinh đều nhìn về phía bức họa kia. Kia là ở một cái hoa sen bên mộc trên lan can, một vị ăn mặc màu trắng váy nữ hài trong tay giơ chi hoa sen, dịu dàng hướng phía ống kính cười. Phó lão thái thái đưa tay chậm rãi tới gần bức họa kia, tại sắp đụng chạm đến họa lúc dừng lại tay, ánh mắt của nàng dừng lại chút họa thượng, cười nói. Người có lòng, vẽ như vậy hảo, khó họa đi. Thư Không Hà nghiêng đầu cười nói, làm sao lại thế, ta đây là đang vẽ mỹ nhân. Từ khi họa sau căn bản là không dừng được, chính mình cũng khống chế không nổi. Ha ha ha ha, phó lão thái thái vui thích tiếng cười ở nơi này lớn như vậy biệt thự vang lên. Hảo hảo hảo, mỹ nhân, trước kia ta là mỹ nhân, hiện tại chính là hai người các ngươi rồi. Thư Không Hà le lưỡi, ta nói phó tỷ tỷ thế nào dáng dấp xinh đẹp như vậy, nguyên lai là di truyền, đều là nãi nãi ngài gen hảo, cách đời truyền là thật. Phó lão thái thái bị Thư Không Hà chọc cười, Tiểu Hà thật biết nói chuyện, nãi nãi liền thích nghe Tiểu Hà nói. Thư Không Hà đỡ phó lão thái thái đi ghế sofa ngồi xuống. Kia Tiểu Hà liền nhiều lời chút, nãi nãi không chê Tiểu Hà nói nhiều liền hào. Phó lão thái thái, làm sao lại, ta người đã già, liền thích nghe tiểu bối nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ Vinh Vinh ba nàng vội, một ngày không thấy được vài lần. Vinh Vinh cũng bị ba nàng sớm mang theo ở thương trường đánh đua, cũng khó nhìn thấy, mà lại hai người bọn họ cũng đều không thích nói chuyện. Ta nhàm chán a, ngươi có thể không chê ta cái lão bà tử này, ngươi liền nhiều bồi bồi ta, nhiều ở trước mặt ta nói một chút lời nói. Thư Không Hà cười gật đầu, tốt lắm, đúng lúc ta thích nói chuyện, nãi nãi, ta cùng ngài tuyệt phối. Phó lão thái thái, ha ha ha. Phó Vinh nhìn xem ngồi ở trên ghế sofa nóng nói chuyện hai người, khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt lơ đãng cùng Thư Không Hà đối đầu, Thư Không Hà hướng nàng nhíu nhíu lông mày. Ân, thật tuyệt, Phó Vinh mở ra sổ ghi chép, ngồi ở trên bàn ăn bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Không Hà vẫn luôn ở nói phó lão thái thái cảm thấy hứng thú đề, đem phó lão thái thái chọc cho cười không ngừng. cho đến phó lão thái thái muốn đi thuận tiện, trong phòng khách tiếng cười mới dừng lại. Chờ phó lão thái thái bị nữ hầu đỡ rời đi, Phó Vinh cất bước đi đến phòng khách, ngồi ở Thư Không Hà bên người, cười hỏi nàng. Hôm nay thế nào như thế có thể nói? Thư Không Hà nghiêng đầu liếc mắt nhìn chung quanh nữ hầu, bảo đảm các nàng cũng không nhìn qua sau mới bĩu môi nắm lấy Phó Vinh quần áo. Hừ, cũng không nhìn một chút ta là vì ai, nói đến ta miệng đắng lưỡi khô, ta khát đâu. Phó Vinh đưa tay nắm cả Thư Không Hà eo nhỏ, đưa nàng hướng trong ngực mang. Ân, vậy ngươi nói một chút là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì gả cho ta, sở hữu mới cố gắng lấy người nhà của ta thích không? Phó Vinh nói để Thư Không Hà thẹn mặt, nàng giật giật thân thể, ra vẻ dãy dụa, dán Phó Vinh nhỏ giọng nói. Ngươi thả ta ra a, đây là đăng nhà ngươi, nhiều người như vậy ở, ảnh hưởng không tốt. Phó Vinh nghe vậy cố ý đưa nàng lôi kéo ngồi ở trên chân mình, vòng nàng không để nàng rời đi. Không có việc gì, các nàng sẽ không nhìn, nhìn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Huống hồ cái này có gì không tốt, ngươi về sau là phu nhân ta, những này cũng không rất bình thường. Phó tỷ tỷ, ngươi nói thật chứ? Thư Không Hà nắm lấy Phó Vinh quần áo, hai mắt hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Phó Vinh sẽ gọi nàng phu nhân, Phó Vinh kêu. Thật, Phó Vinh rút ngắn Thư Không Hà, chậm rãi thân ở khóe miệng nàng. Phu nhân, ngươi thích ta gọi như vậy ngươi? Thư Không Hà mặt mày cong cong, chủ động nhốt chặt Phó Vinh cái cổ, thăm dò dán tại Phó Vinh bên tai cười nói. Phó tỷ tỷ, về sau ta đương ngươi Phó Thái Thái thế nào? Ngươi đồng ý không? Khụ khụ khụ, Thanh Thúy tiếng ho khan vang lên. Thư Không Hà nháy mắt sửng sốt không dám động, Phó Vinh quay đầu, phát hiện Phó Phụ biểu tình nhàn nhạt đứng ở phòng khách, đi theo phía sau nắm tay đặt ở miệng ho khan Lý Thư Ký. Thư Không Hà lấy lại tinh thần, muốn trốn đi đến, lại bị Phó Vinh đè lại không thể động. Phó Vinh nhìn xem Phó Phụ, khóe miệng giơ lên. Ba, chúng ta đều đang đợi ngài ăn cơm, ngài không về nữa, chúng ta đều phải chết đói. Phó Phụ, hóa ra bây giờ vẫn là hắn sai rồi. Tác giả có lời muốn nói. Phó Vinh, bất chấp tất cả, trước phát động công kích, đêm nay Vạn Hoàng hậu dậy không nổi, trước hết để cho tứ mỹ người cùng mọi người gặp mặt, cách chương.